Từ Hokage bắt đầu, chương 133, Hầu gái Nasuhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối trong Sera tầm cung, truyền ra từng tiếng thở dốc cô. Hô, hô, chỉ thấy hai thân ảnh đang làm kịch liệt vận động, hai người này không ai khác chính là Rosen và Sera. Sau một hồi theo một tiếng thét, Rosen đem toàn bộ tinh hoa phóng vào trong người Sera. Sera thì đã mệt rã người nên nằm xuống bên cạnh Rosen. Một lát sau Sera mở miệng nói. Ngươi đúng là một tên biến thái. Những gì Rosen làm trong thời gian này nàng đương nhiên biết rất rõ. Đem tinh nhẫn thôn diệt bắt cóc Nasuhi, dụ dỗ hai đứa bé Shizuka và Fuuka hai người. Hoàn toàn chính là một tên ác bá. Nhưng hết lần này đến lần khác Sera nàng lại đem lòng yêu tên ác bá Rosen này. Ha ha, cảm ơn lời khen, Rosen khó biết xấu hổ nói. Đây chính là Rosen bản tính, chỉ cần là hắn thích hắn nhất định sẽ làm mọi cách chiếm được. Dù sao điều mà Rosen theo đuổi là dục vọng cùng khoái cảm. Bỗng lúc này bên ngoài truyền đến một thanh âm. Mẫu thân, người ngủ chưa? Đây là Sara thanh âm. Nghe thấy Sara đang ở bên ngoài Sera biến sắc sau đó nhìn Rosen một chút rồi hướng về phía bên ngoài nói. Có chuyện gì vậy Sara, hiện tại ta đang rất mệt nếu không có chuyện gì quan trọng thì hãy để mai rồi nói. Sera nói, bỗng dưng Rosen nghĩ đến điều gì đó Rosen nhìn Sera cười. Nhìn thấy điệu cười của Rosen Sera cảm thấy điều gì đó không ổn. Quả nhiên bỗng nhiên Rosen liền ngồi dậy nằm lên người Sera, phía dưới động đi vào. Bị hắn tập kích bất ngờ như vậy Sera không nhịn được phát ra âm thanh. Có chuyện gì sao mẫu thân? Sara nghi hoặc hỏi, không, có chuyện gì? Sera cố không phát ra âm thanh nói. Lúc này đây Rosen đang ở trên người nàng vận động, nàng rất sợ nếu như nàng phát ra âm thanh xấu hổ đó sẽ khiến cho Sara phát hiện ra hai người quan hệ. Đến lúc đó nàng sợ rằng sẽ không dám gặp mặt Sara nữa. Nghĩ đến đây cả người nàng liền run rẩy, phía dưới cũng siết chặt hơn. Không nhìn Sera ánh mắt cầu xin Rosen cười tiếp tục di chuyển. Tình hình lúc này đây mang đến cho Rosen kích thích rất lớn hắn làm sao có thể nào chịu được. Cũng không có chuyện gì quan trọng, nếu vậy ta không làm phiền mẫu thân nghỉ ngơi nữa. Mặc dù cảm thấy có chút kỳ lạ nhưng Sara cũng không nói tiếp. Sau đó nàng liền đi về phòng mình. Hô, thấy Sara đã đi Sera thở ra một hơi sau đó nhìn Rosen oán trách nói. Người tên khốn kiếp này, không sợ Sara nàng phát hiện sao? Đương nhiên là không sợ rồi, cùng lắm hai mẹ con các ngươi cùng phục vụ ta thôi. Hắn cười nói, nếu nàng phát hiện ra ta làm sao còn dám nhìn mặt nàng nữa. Sera nói, chuyện này trước sau gì nàng cũng sẽ biết, biết sớm một chút cũng không sao cả. Vừa nói, Rosen vừa chuyển động thân thể. Người, nhẹ thôi, tại Lâu Lan nhà lao, đây là nơi giam giữ những người vi phạm luật pháp của Lâu Lan. Nhưng lúc này đây nơi này không có một ai nên trông rất là vắng vẻ. À phải nói là có một người, đây là một vị thiếu nữ khá xinh đẹp gần 20 tuổi, mái tóc dài màu tím rất xinh đẹp. Người này không ai khác chính là Nasuhi, từ lúc bị Rosen bắt về đây, hắn liền đem nàng giam tại đây, lúc này nàng đang bị trói nằm trên bàn đá. Kẹt, cửa phòng giam mở ra Nasuhi nhìn lên, nàng liền thấy một người mà nàng căm hận nhất. Chết đi, keng, keng, nàng muốn chạy đến xé xác hắn ra những hai tay hai chân đã bị trói trên bàn đá nên nàng không thể đụng đến hắn. Xem ra ngươi vẫn rất tốt, như vậy là ta yên tâm. Hắn cười nói, người tới không ai khác chính là Rosen, hôm nay Rosen muốn đi xem thử nữ nhân này. Mau thả ta ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nasuhi kêu to, chấm, thả ngươi rồi để ngươi giết ta sao, ngươi nghĩ ta ngu đến vậy sao? Hắn cười nói, tại sao ngươi phải đem tinh nhẫn thôn tiêu diệt chúng ta không có thù oán gì với ngươi đi? Nasuhi nói, đó là do các ngươi sở hữu thứ không thuộc về mình. Hắn nói, nghe hắn nói Nasuhi trầm tư suy nghĩ, nàng cũng không phải ngu ngốc, làm sao không biết hắn muốn nói đến điều gì? Là tinh phải không? Nasuhi nói, đúng vậy, chỉ vì điều đó mà ngươi đem toàn bộ tinh nhẫn thôn tiêu diệt sao? Nasuhi tức giận nói, phải, ta muốn giết ngươi. Nasuhi tức giận nói, ha ha, cứ tiếp tục phản kháng đi, sớm thôi ngươi sẽ trở thành ta trung thành hầu gái mà thôi. Hắn cười nói, sau đó hắn từ từ đi đến bên cạnh nàng. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Nasuhi hoảng sợ nói, Rosen có thể nói là nàng ác mộng, không chỉ có đem nàng thôn cho tiêu diệt mà còn định làm gì đó với nàng nữa. Hắn cũng không nói gì mà đến gần Nasuhi. Sau đó Rosen hai mắt biến đổi thành một đôi huyết hồng có ngôi sao năm cánh đồ án. Năng lực của Mangekyo Sharingan của Rosen là Amaterasu và Kagosuchi. Sau khi dung hợp một đôi khác, hắn liền có thêm hai hạng năng lực. Một trong số đó chính là thay đổi ký ức, hắn có thể tùy ý thay đổi người khác ký. Hắn muốn dùng năng lực này để thay đổi Nasuhi ký ức, để biến nàng thành một cái trung thành hầu gái. Chủ nhân, lúc này đây Nasuhi đang quỳ một chân trước hắn, bây giờ trong mắt nàng không còn thù hận mà thay vào đó là cuồng nhiệt cùng sùng bái. Thấy vậy hắn cười thỏa mãn, hắn đã đem ký ức của Nasuhi thay đổi. Bây giờ trong lòng nàng hắn chính là nàng tất cả, là nàng sinh mệnh, nàng sẽ sẵn sàng vì hắn hy sinh mạng sống. Được rồi, đứng lên đi Nasuhi, bây giờ ngươi chính là ta mới hầu gái. Hắn nói, thêm Nasuhi nữa là hắn có 4 cái hầu gái, nếu tính luôn Sayo và Shizuka, Fuka 2 cái tương lại hầu gái. Dạ, ta là chủ nhân trung thành hầu gái, phục vụ chủ nhân chính là nghĩa vụ của ta sẽ thay chủ nhân tiêu diệt bất cứ kẻ nào ngáng đường. Nasuhi kiên định nói, cách chương.